Trong lòng của hắn thậm chí đã quyết định, quả thực không thể. Mình chờ đến Tam Thúc có thể đối đầu Cửu Tinh Tinh Sĩ thời điểm, rồi rời đi Tần gia. Nhìn đến vẻ mặt tươi cười Tần Húc Nam, Tần Tinh trong lòng tầng tầng thở dài một cái. Nếu mà cha không có có thụ thương mà nói, kia bằng vào hôm nay Tần gia có tất cả, hắn tuyệt đối có thể ở trong ngắn hạn tấn thăng Cửu Tinh. Chỉ tiếc Tần Húc Nam là thật cao hứng. Tuy rằng chính hắn là phế bỏ, nhưng nhìn đến huynh đệ mình từng cái trở nên mạnh mẽ. Đặc biệt là con trai mình, càng là mang cho mình quá nhiều kinh hỉ. Chẳng những chống đỡ lên toàn bộ Tần gia, hơn nữa xa xa so với chính mình làm phải tốt hơn nhiều. Hắn thỏa mãn, một nhóm 5 người, lặng lẽ trở lại Tần gia. Mà Tần Tinh lập tức tuyên bố tự mình muốn đóng nhốt mấy ngày, chờ ta xuất quan thời điểm. Lưu Vân Tông nên thanh toán ngươi nợ Tần gia ta sổ sách. Ngoặc kép sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ hết chương.